Siêu cấp phú nhị đại, chương 1791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sắc mặt Phương Uy biết vẫn khó tiến thêm nửa phần, lần thứ hai bộc phát lực lượng. Giang Ninh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, vậy tôi, thật sự có chút thất vọng. Mầm tay anh dùng sức mạnh mẽ, phảng phất có một cỗ lực lượng mênh mông đến cực điểm, trong nháy mắt bộc phát. Tiếng vang giòn tan, cố tay của Phương Uy trực tiếp bị Giang Ninh bẻ gãy. Phương Uy căn bản cũng không nghĩ tới, sức mạnh của Giang Ninh lại ca hùng bố đến loại này. Đây chỉ là sức mạnh của xá thịt thôi sao? Không đợi ông ta kịp phản ứng, Giang Ninh một cước đá ra, trực tiếp đá Phương Uy bay ngang ra ngoài, nặng rìa ngã xuống trước mặt mấy trưởng lão của dòng họ Lánh đời khác. Bùm, theo đó, chính là yên tĩnh như chết, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không chỉ là trưởng lão của dòng họ Lánh đời, ai nấy đều bình khí ngưng thần. Tựa hồ không có phản ứng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả người của võ quán cực đảo, Đàm Hưng cùng những đệ tử đó, ai nấy đều nín thở, trong nháy mắt đó, ngay cả tức giận cũng không dám. Đàm Hưng và Diệp Sơn, nhìn nhau một cái, mạnh mẽ đè nén khí huyết vừa mới dâng lên của mình, cũng có chút không thể tin được. Giang Ninh, vậy mà cường đại đến loại này, anh, chẳng lẽ 600 quyền phố, anh đều nắm trong tay. Chỉ vài tháng trước, Giang Ninh hình như còn chưa có loại lực lượng đáng sợ này. Đàm Hưng vẫn luôn biết, thực lực của Giang Ninh rất mạnh, bọn họ chưa từng thấy qua cực hạn của Giang Ninh, càng không có khả năng bước ra cực hạn của Giang Ninh. Cho dù là sư phụ của Giang Ninh Hà Đạo Nhân, giờ phút này, người mà Giang Ninh đối mặt đường đường là gia chủ của nhà họ Phương, một trong những dòng họ Lánh đời. Không khí tựa như ngưng tụ, cứng dần đóng đinh tất cả mọi người tại chỗ. Không dám phát ra một tỉa thanh âm. Nhất là những người của tám dòng họ Lánh đời, không ai ngờ được Phương Uy lại bị Giang Ninh đánh bại. Đây hoàn toàn là nghiền ép đó. Phương Uy ngã xuống đất, cũng không thể tin được. Ông ta cảm thấy đây là ảo giác, giống như ảo giác, một chút cũng không chân thật. Nhưng đau đớn kịch liệt trên cổ tay nói cho ông ta biết, đây là sự thật. Giang Ninh, anh có thể giết ông ta một cách dễ dàng. Quy tắc ở Đông Hải. Giang Ninh lạnh lùng nhìn lướt qua. Bất cứ ai đến Đông Hải gây sự, đều phải trả giá đầu. Tôi mặc kệ ông lấy quy tắc vòng tròn giang hồ đá quán làm danh nghĩa, hay là lý do gì khác, theo tôi thấy, chính là gây sự. Là gây sự, phải trả giá đắt. Thanh âm của anh, như chuông nhôm vàng, vang vọng trong tai tám dòng họ Lánh đời, tai chấn động, khụ khu. Phương Uy mở miệng, qua một cái phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ông ta thật sự không nghĩ tới, Giang Ninh cường đại đến loại này, đây tuyệt đối không chỉ là thực lực của Đại Tông Sư, khẳng định vượt qua cấp bậc Đại Tông Sư, thậm chí là vượt xa cấp bậc Đại Tông Sư, làm sao điều này có thể xảy ra được, cách chương.